Đỉnh cao phú quý, chương 1281. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh cũng đọc thông tin của Trình Uyên nên cũng biết vụ án kinh điển Trình Uyên giết Phương Thanh Yến. Điều kinh điển nhất của việc Trình Uyên giết Phương Thanh Yến là sau khi giết Phương Thanh Yến, hậu quả của việc giết người rất giống với tình hình lúc này. Người phương Bắc thật là xảo quyệt. Hữu Sử trầm giọng nói. Chẳng lẽ anh ta đã từng ở trong sương mù? Cô biết không? Lúc trước chúng ta nhận được tin tức Trình Uyên đập phá hộp đêm Kim Hào ở Diêm Thành. Hiện tại anh ta đang ở Diêm Thành. Sư phụ nói. Nhưng hắn vừa mới đập phá một hộp đêm Kim Hào. Còn không có đi thẳng tới Thiên Vương Phái. Đây cũng là một trong những điểm nghi ngờ. Hữu Sử liếc mắt nhìn. Sau khi suy nghĩ nói. Chẳng lẽ hắn muốn gây sức ép với Thiên Vương Phái. Giống như mèo bắt chuột. Không thể hù chết nửa con chuột rồi mới giết hắn. Một vị sư phụ của hạng nhất rên gì. Hữu Sử đại nhân. Ta vẫn cảm thấy có gì đó không ổn. Nếu như bây giờ hắn đã vội vàng tới Khôn Thành thì sao? Hắn phải làm sao bây giờ khi đã vào liên minh trung thành của Đại Công Tước? Đã biết. Những tên ngốc kia của Đại Công Tước thói quen sẽ đánh giá thấp đối phương. Tại thời điểm này, điện thoại bên phải đổ chuông. Người đưa tin bên phải khẽ giật mình và bật máy. Này, Hữu Sử đại nhân, vừa nhận được tin Thiên Vương môn phái bị tấn công nổ tung. Một giọng nói khẩn trương truyền đến từ trong điện thoại. Sau khi nghe giọng nói này, chính Thiên Thần không khỏi kinh ngạc mà còn vui mừng. Nhìn xem, hắn đang ở Diêm Thành, ở Thiên Vương Phái, nhanh lên, tăng tốc, xông tới Thiên Vương Phái. Chỉ cần bắt sống Trình Uyên, tối cao nhất định sẽ được ban thưởng. Tiếng nổ từ Thiên Vương Phái càng khẳng định suy luận đúng của sứ giả. Tuy nhiên, chủ nhân hạng nhất vẫn tỏ vẻ không muốn từ bỏ. Cau mày, trong lòng vẫn cảm thấy có gì đó không ổn. Hữu Sử đại nhân. Tôi vẫn nghĩ rằng sẽ an toàn hơn nếu gửi máy bay của Lương Tây đại nhân đến Khôn Thành. Quả thật có một vụ nổ lớn tại trụ sở của các thiên vương ở Diêm Thành. Tuy nhiên, Trình Uyên quả thực cũng không ở Diêm Thành. Vào lúc tiếng nổ vang lên, anh đã lặng lẽ bắt xe buýt và đến Khôn Thành. Anh ta chôn chất nổ, nhưng anh ta để đồ cát ở Diêm Thành. Trình Uyên nói với đồ cát. Nếu em không muốn cùng anh đến Khôn Thành để trả thù, không muốn lộ diện, không muốn người khác nhận ra mình, thì một giờ sau khi em rời đi, anh có thể kích nổ, chất nổ. Anh biết đồ cát không dám trái lời, vì anh đã cảnh báo anh rằng nếu Trình Uyên chết ở đây, người của anh nhất định sẽ tìm cách trả thù vợ chồng đồ cát. Anh mong rằng đồ cát không dám đánh bạc, có thật không? Khi vụ nổ xảy ra, Trình Uyên đã đến trước trụ sở của Nghĩa Khí Minh Tổng Bộ. Lần này, anh ta không chỉ muốn trả thù, mà còn chiếm giữ máy bay. Tất nhiên, anh ta không biết lái máy bay. Vì vậy anh ta cần phải giữ Đại Công Tước và yêu cầu anh ta ra lệnh cho phi công của mình gửi mình trở lại Trung Quốc. Do đó, anh ấy cần thời gian. Sau khi tiếng nổ vang lên, Diêm Thành đương nhiên sẽ hỗn loạn. Lúc này người của liên minh võ giả nhất định sẽ xông lên tiếp viện cho Diêm Thành. Vào lúc này, tôi hy vọng tôi có thể bắt được Đại Công Tước của anh ta. Và tôi hẳn đã hút cơn giận của anh ta. Và tôi phải nghĩ rằng công trạng của anh ta đã bị Thiên Vương Phái lấy đi theo cách này. Và nếu Trình Uyên xuất hiện tại trụ sở liên đoàn Nghĩa Khí Minh của Đại Công Tước vào lúc này, Đại Công Tước sẽ ngây ngất, và anh nhất định sẽ không vội nói với người khác về vẻ đẹp này, cách chương.